Tâm An xin mến chào quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hải ngoại. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Khát Máu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Việt Nga. Câu chuyện của chúng ta đang càng ngày càng ly kỳ và hấp dẫn bởi vì hôm nay Tâm An gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng đáng ghê sợ về cuộc đời của cô gái tên là Diệu Thanh. Cô ấy đang gặp phải sự cố và không biết được rằng chuyện gì nguy hiểm lại đến với cô ấy. Và liệu rằng anh chàng Hoàng Phong có đi tìm cô ấy hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của tập 3. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung của tập truyện này, Tâm An và ekip vẫn ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng Tiệm Đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Mùi cháo nóng bốc lên thơm phức, đánh thức vị giác của cô. Nhắc mới nhớ, hóa ra cô đã hôn mê 3 ngày rồi. Bao tử của cô bắt đầu đánh lô tô. Nhưng cô chưa kịp đưa muỗng cháo vào miệng thì lại nghe thấy tiếng trẻ con chạy huỳnh huỵch bên ngoài cầu thang. A ê, có gì ăn không? Chúng con đói quá. Lần lượt 4-5 đứa trẻ lít nhít trứng gà trứng vịt, gầy gò đen nhẻm, đi chơi ở đâu về. Đầu tóc của chúng nó rối bù nhem nhuốc. Nhìn chúng như hút mắt vào cô. Nhìn cô cứ như một vật lạ ngoài hành tinh vậy. Mẹ chúng quát con. Yên nào, lát nữa thì mới được ăn chứ. Của mấy đứa ở dưới kia kìa, còn đây là của khách, không được hỗn. Nhìn những ánh mắt thèm thuồng khi chúng bắt gặp bát cháo, Diệu Thanh biết có lẽ bọn trẻ đói và từ lâu chúng không được ăn một bữa no. Cô bất giác thở dài. Nếu như không được tận mắt nhìn thấy, cô chẳng bao giờ nghĩ rằng trên đất nước Việt Nam lại có một gia đình nghèo túng như vậy. Đưa tô cháo cho một đứa gần nhất, cô mỉm cười. Con ăn đi. Thằng bé liếm mép liên tục nhưng lại không dám chìa tay ra, chắc nó sợ mẹ. Thế rồi cả bọn len lén theo nhau xuống bếp một cách trật tự. Lát sau cô nghe thấy tiếng chúng nó chõm trọ với nhau. Của tao cơ mà, mày ăn hết của tao rồi. Em không ăn củ mài nữa, chán lắm. A Ninh, con thèm cháo cơ, con thích ăn cơm cơ. Yên nào, không sợ khách cười cho à? A Ninh nói thế nào? Nhưng mà con đói lắm, A Ninh ơi. Để mai A Ê đi bẫy, rồi sau đó bắt thú về đổi gạo cho các con ăn thoải mái. Hôm nay phải để dành cho khách chứ. Đứa con gái nhỏ bé ngây thơ cất tiếng hỏi. A Ninh, tại sao khách được ăn mà chúng con lại không được ăn chứ? Con nói bé thôi, bởi vì cô ấy đang bị bệnh nên được ưu tiên. Diệp Thanh thấy tội và thương cho mấy đứa nhỏ quá. Cô đang cố gắng ngồi dậy, mặc dù cơ thể của cô đang còn đau nhức ê ẩm. Người vợ thấy như vậy vội vàng chạy đến, đỡ cô ngồi xuống. Mày đang đau, mày ngồi dậy làm cái chi? Cô lần tay vào người, sau đó khựng lại, giọng cô buồn bã. Điện thoại của tôi hình như rơi mất rồi. Ở đây có chỗ nào gọi điện thoại được không? Chị nói cho tôi biết đi. Người đàn bà tròn mắt, một lúc sau mới hiểu ra. Mày nói cái alo đấy hả? Ở đây không có đâu, mà chả có ai dùng đến nó làm cái gì. Chúng mày giàu thì mới cần dùng đến chúng nó. Còn bọn tao ấy, ăn còn chả đủ ăn, lấy đâu ra tiền mà mua cái alo. Nhưng tôi muốn gọi điện thoại cho người thân. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang hỏi người chồng. Anh gì ơi, lúc anh cứu tôi, anh có nhìn thấy một chiếc điện thoại di động của tôi không? Không có à, chắc nó rơi mất rồi. Tao không thấy đâu. Người vợ liền a lên một tiếng. À, lúc thay quần áo cho mày, tao thấy mày có rất nhiều tiền. Tao cất đi rồi, để tao đi lấy cho mày. May quá, hóa ra cô vẫn còn có tiền. Hoàng Phong tính toán như thần, lúc này cô mới thấy tiền quan trọng với cô biết nhường nào. Khi chị chủ nhà cầm gói giấy ra, cô rưng rưng, xúc động. Chị cứ cầm lấy tiền này, đi mua đồ ăn cho bọn trẻ. Tôi biếu chị hết đây. Tôi cũng không cần tiền. Ấy ấy, không được. Tao không thể lấy tiền của mày được đâu. Sàng của chết. Lấy của người khác là xấu lắm. Tội xấu, tội xấu. Không phải là lấy, mà là tôi biếu anh chị, để anh chị mua thêm đồ ăn cho các cháu. Tôi vẫn đang ở đây, cũng cần về ăn uống. Nhờ chị đi mua đồ thêm có được không? Nghe cô nói như vậy, chị ta mới ngần ngại cầm tiền, nhưng rồi lại nói thêm. Tiền của mày thì nhiều quá, tao chỉ xin một ít thôi. Chồng tao vẫn vào rừng săn thú và đào củ mài được. Diệp Thanh phải năn nỉ mãi, chị ấy mới cầm tiền, nhưng đứng tần ngần nói một câu. Để mai tao đi chợ mua được không? Hôm nay đi không kịp vì chợ xa lắm. Chiều nay nhà còn ít gạo thì tao không nấu cháo nữa. Tao nấu cơm cho mày ăn nhá. Chiều hôm đó ngồi trước nồi cơm nghi ngút khói và một bát canh rau rừng và một đĩa thịt rừng hun khói. Đấy là tất cả những gì chủ nhà thiết đãi cô. Có vẻ như đây chính là một bữa ăn thịnh soạn nhất của họ. Mấy đứa trẻ con nhìn đĩa thịt với vẻ thèm thuồng, nhưng chúng rất ngoan, không đứa nào dám thò đũa vào gắp. Diệp Thanh biết ý, gắp thịt cho từng đứa. Các con ăn đi, các con đừng có ngại. Nhưng mà chúng không dám ăn mà cứ đưa mắt nhìn bố mẹ. Đến khi chị chủ nhà gật đầu một cái, cả đám mới ăn vui vẻ. Tối hôm đó, hai vợ chồng chủ nhà theo nhau đi vào giường bẫy thú. Ở nhà chỉ còn Diệp Thanh và mấy đứa trẻ. Chắc đã được bố mẹ dặn nên chúng bảo với cô. Cô không được bước chân ra ngoài đâu nhé. Ở đây có nhiều thú dữ và có cả kẻ xấu. Chúng sẽ bắt cô đi mất đấy. Với lại vào giường cô lại bị lạc cho mà xem, không tìm về được nhà đâu. Cô tò mò hỏi mấy đứa trẻ. Thế các con không đi học à? Ở đây có buồn không? Đứa lớn nhất dè dặt lên tiếng. Buồn chứ, nhưng mà quen rồi. Nhà không có tiền làm sao đi học được. Đường xa lại còn xa xôi, khó khăn đi lại. Già làng phạt không cho đi học. Thế ba mẹ mắc tội gì mà lại bị già làng phạt chứ? Không biết. Chúng con không biết. Nói chuyện với bọn trẻ con một lúc, chợt cô nghe thấy tiếng của ai đó gọi. Mấy đứa trẻ có nhà không? Tao lên nhá. Bà ơi, bà lên đi, chúng con đang ở trên này. Cô hỏi thì bọn chúng cho biết đấy là một người hàng xóm ở gần đây. Người này gác bó đuốc ở bên ngoài rồi chui vào bên nhà. Thấy Diệp Thanh, bà ta tròn mắt ngạc nhiên. A Lâm, nhà mày có khách đấy hả? Đứa lớn nhất tên là A Lâm trả lời bà. Cô này là người được AE con cứu, là người vùng khác chứ không phải người ở đây đâu bà ơi. Còn A Nhút là đứa lớn thứ hai, quay sang nói với bà. Không phải chính quyền đâu bà, cô ấy là người tốt đấy bà, cô ấy đang bị thương đấy. Bà hàng xóm này chắc khoảng tầm 60, nhưng nước da đen nhẹm và liên tục nhai chầu thuốc. Bà ấy bỗng hỏi cô. Dạ, nhà mày hôm nay sao rồi? Đã đi về với Giàng chưa? Con bé tên Y Nhút ấp úng nói. Dạ chưa về với Giàng đâu, nhưng yếu lắm rồi bà. Thế à, để tao đến xem bà ấy một tí, khổ quá. Diệp Thanh thấy tò mò, cô liền cất lời hỏi han. Bà ơi, trong nhà có người bị bệnh sao bà? Là nhà này này, dạ của mấy đứa nhỏ sắp về với Giàng, nên là nhà nó để bà ấy ở đằng kia, chứ không để ở trong nhà. Tò mò Diệp Thanh nói. À, dạ, có phải là bà nội không ạ? À, vậy cho con đi cùng đến thăm bà nội của mấy đứa trẻ có được không ạ? Ừ, thế mày không sợ con ma rừng nó bắt mày đi à? Bà không sợ thì con cũng không sợ ạ. Hả, thế thì mày đi theo tao, mày cầm đuốc đi để tao dẫn đường cho. Đi một đoạn, Diệp Thanh thấy một cây chòi hiện ra trước mắt. Hai người dò dẫm đi vào. Giữa chòi kê một cái chõng tre, bên trên có một bà cụ gầy trơ xương đang nằm trên đó. Bà già đi cùng đánh tiếng nói với cô. Để tôi gọi. Dạ, dạ ơi, có nghe thấy tôi gọi không? Một giọng nói yếu ớt vang lên. Ai, ai đó? Tôi đây, tôi đến thăm dạ đây. Đói, đói quá, chưa chết được. Giọng nói thều thào làm Diệp Thanh lạnh hết cả người. Nếu không nghe thấy tiếng nói phát ra từ người ấy, cô còn tưởng rằng đó là một bộ xương. Thì ra bà ấy là mẹ của chủ nhà. Không biết bà cụ bị bệnh gì mà không được ở trong nhà, lại phải đưa ra đây. Tuy nhiên Diệp Thanh không hề khinh rẻ, cô cúi đầu xuống hỏi han. Bà ơi, bà đói lắm có phải không? Bà có ăn được cơm không ạ? Bà ấy có vẻ ngạc nhiên vì thấy người lạ mặt, nhưng nghe nói đến cơm, đôi mắt trũng sâu chợt lóe lên một tia sáng. Cơm à, ăn, ăn chứ, đói lắm. Cô liền nói với bà già hàng xóm. Bà ấy đói quá rồi, chắc là chưa được ăn, để con về nhà bên đấy lấy cơm mang sang đây cho bà ấy ăn. Bà già kia gật đầu một cái rồi bảo cô. Thế mày có dám đi về một mình không, hay để tao đưa về? Dạ thôi, con về được, bởi vì gần đây. Bà ngồi đây chơi với bà ấy đi, con quay lại ngay, vết thương của con không sao. Cũng may lúc ăn tối xong, cô nhìn trong son cơm đang còn khoảng lưng bát, thấy cô về một mình, đám trẻ con nhao nhao. Cô đẹp ơi, cô về ngay à? Dạ của con thế nào rồi à cô? À, bà nội các con đói lắm, cô về lấy cơm cho bà nội các con. Thế dạ chưa về với giàng à? Chắc là bọn trẻ nghĩ bà nội nó sắp chết nên mới hỏi như vậy. Cô vét sạch cơm, sau đó cầm đuốc đi đến căn chòi lá. Vào cô nhìn thấy bà hàng xóm đỡ bà cụ ngồi dậy. Cô chậm rãi xúc cơm cho bà cụ ăn. Loáng một cái, đã hết bát cơm. Thần sắc của bà ấy cũng dần dần tươi tỉnh. Bà cụ quay sang hỏi cô. Mày ở đâu đến đây? À dạ, con bị rơi xuống vực. May mà không sao, chỉ bị thương nhẹ. Con được anh nhà cứu. Bà ấy gật đầu một cái rồi nói. Tao muốn về nhà. Ở đây chán lắm. Tao chưa về với giàng được đâu. Bà hàng xóm sợ cô không hiểu mới giải thích. Phong tục ở đây, nhà nào có người thân sắp về với tổ tiên thì đều dựng một cái chòi cạnh nhà cho người ấy ở. Nhưng mà bà y nhóc này nằm ở đây được mấy tháng rồi, thế mà giàng vẫn chưa đến bắt đi. Bà ấy bị bệnh gì ạ? Không biết. Khổ thế đấy, ở đây người ta đói quá, cộng với trình độ dân trí thấp nên cô ốm đau cũng chỉ tự chữa bằng lá cây rừng. Diệp Thanh nghĩ có thể bà ấy đói quá, đâm ra suy nhược cơ thể, chứ chưa chắc đã mắc phải bệnh gì. Nhận định ngày mai cô phải nói với chủ nhà đưa bà cụ về. Để một mình bà cụ ở đây tội nghiệp lắm. Cô nói với bà lão. Để mai con nói với anh chị ấy đón bà về, sợ bà ngủ đi cho đỡ mệt. Mặt bà cụ ánh lên một tia hy vọng, nhưng sau đó lại vụt tắt. Nhà nó nghèo lắm, làm gì có gạo nuôi già. Muốn về với giàng mà giàng lại chưa đến bắt đi. Sáng hôm sau có đầy đủ vợ chồng chủ nhà, Diệp Thanh mới kể lại chuyện đêm qua về bà cụ cho họ nghe. Cô dè dặt lên tiếng. Tôi nghĩ bà cụ đói quá nên mới như vậy, chứ không có bệnh gì đâu. Anh chị đưa bà về nhà sống đi. Tôi hứa nếu như tìm được người thân, tôi sẽ giúp đỡ anh chị. Người vợ rơm rớm nước mắt. Vợ chồng tao bị già làng đuổi, không cho ở trong buôn, nên không có đất cấy cày trồng trọt nên mới đói thế này. Chồng tao bị vu oan lấy trộm ché thiêng, nhưng mà không phải là nó lấy đâu. Có kẻ xấu muốn đổ tội cho nó, nhưng nói ra chả ai tin. Nhà bà hôm qua mà mày gặp cũng bị già làng đuổi đi vì nghi trộm trâu đấy. Giờ đây chỉ có hai nhà sống cùng với nhau. Chúng ta phải sống và chết ở đây, không bao giờ được bén mảng về làng. Sao lại có cái tục lệ lạ đời như vậy chứ? Sao anh chị không nhờ chính quyền can thiệp? Chính quyền ở xa lắm, ở đây quyền to nhất là già làng. Vậy nên chúng ta mới nghèo đói thế này đây. Diệp Thanh nắm lấy tay của chị, trấn an chị đừng khóc. Hôm nay chị đi chợ đi, mua đủ thứ, những thực phẩm cần thiết và đón bà về. Tôi hứa sẽ giúp chị. Mày tốt quá, tao chưa gặp ai tốt như mày. Mày cho vợ chồng tao nhiều tiền thế mày không tiếc à? Anh chị đang rất khó khăn mà còn không màng, sẵn sàng chia sẻ cho tôi. Nếu không nhờ anh cứu, biết đâu tôi lại chết rồi. Ơn này tôi không bao giờ quên được. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Lại nói về Hoàng Phong. Anh như phát điên khi tập trung hết nguồn lực và nhờ cảnh sát tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Diệp Thanh đâu. Nhìn anh bồn chồn lo lắng mà Tiến Lộc cũng đứng ngồi không yên. Đây là lần thứ hai anh thấy sếp của mình quan tâm đến một người con gái như vậy. Tiến Lộc nói. Sếp à, em nghĩ mình có thể thuê người tìm kiếm, chắc là nhanh hơn. Cậu thấy rồi đấy, tôi đã thuê tìm kiếm ở dưới đáy vực, nhưng không hề thấy cô ấy. Vậy Diệp Thanh đã đi đâu chứ? Hay là cô ấy bị bọn xấu bắt cóc nhỉ? Cậu cứ tung quân ra nghe ngóng giúp tôi đi. Biết đâu đối thủ cạnh tranh của chúng ta chính là kẻ nhúng tay vào chuyện này. Ngày nào chưa tìm được Diệp Thanh thì ngày ấy tôi còn ăn không ngon, ngủ không yên. Hai người đang trao đổi thì bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa. Mời vào. Tố Uyên cầm theo một tập tài liệu, sau đó bước vào lên tiếng. Dạ thưa sếp, sếp ký giúp em mấy giấy tờ này với ạ. Cô cứ để đấy cho tôi. À dạ vâng, sếp xem đi, lát rồi em vào lấy. Hoàng Phong không thèm nhìn Tố Uyên dù chỉ là một cái, anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền, khiến trong lòng cô ta nổi sóng. Tố Uyên thầm rủa con nhỏ chết bầm kia đã lấy mất linh hồn của anh. Cô ta biết từ hôm đó đến nay Hoàng Phong vẫn âm thầm đi điều tra tung tích của Diệp Thanh. Cúi đầu chào anh một cái, Tố Uyên mắm môi bước ra ngoài. Cô ta chỉ mong cho Diệp Thanh biến mất mãi mãi để Hoàng Phong không tài nào tìm thấy cô. Biết mình chẳng phải là đối tượng khiến anh để mắt đến, nhưng cô ta không cam tâm. Tâm lý nhỏ nhen ích kỷ cố hữu của một người đàn bà thôi thúc cô ta không ăn được thì phải đạp đổ. Còn nhớ ngày này cách đây 3 năm, cô đã âm thầm theo đuổi anh, nhưng ngày đó Hoàng Phong còn say đắm bên Hải Yến nên chẳng để cô ta vào mắt. Cuối cùng, người đã không còn, song Hoàng Phong vẫn là một cái đích quá xa vời mà không tài nào cô ta với tay đến được. Nếu như anh không ngó ngàng gì tới cô ta, thì cô ta sẽ khiến cho anh phải hối hận. Bất cứ cô gái nào bên cạnh Hoàng Phong đều không có kết cục tốt đẹp. Lẩm bẩm một mình, Tố Uyên nói. Lại là tại anh thôi, tất cả là tại anh Hoàng Phong ạ. À. Anh đã tự mình đạp đổ hạnh phúc, thì đừng có trách tôi ác. Rồi anh sẽ phải hối hận. Như một quán tính đã được lập trình sẵn, chiều nay khi từ công ty về, Hoàng Phong lại chạy xe đến mộ của Hải Yến. Trên đường đi anh ghé vào một shop hoa, mua một bó hồng nhung rất đẹp. Đây là chính là loài hoa mà Hải Yến yêu thích. Đặt bó hoa lên mộ và thắp nhang, cắm vào lư hương, anh chắp tay. Hải Yến, em sống khôn thác thiêng, hãy phù hộ cho anh, giúp anh tìm được cô ấy. Không biết có phải là duyên số hay không, nhưng sau 3 năm em mất, anh đã gặp được một người giống em. Giống lắm, giống như 2 giọt nước vậy. Nếu em muốn anh hạnh phúc, thì xin em giúp anh. Tiếng lá cây xào xạc như tiếng người nói chuyện rì rào, Hoàng Phong bất chợt nhắm mắt lại, anh thấy bóng hình người con gái hiện ra thật gần rồi sát tới bên cạnh anh. Có tiếng thì thầm. Hoàng Phong, hãy đi tìm cô ấy đi. Cô ấy đang chờ anh đấy. Diệp Thanh là một cô gái tốt. Chúc anh hạnh phúc. Hải Yến, Hải Yến, có phải em không? Có phải em đấy không? Hoàng Phong choàng mở mắt, nhưng xung quanh vắng lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió thổi hiu hiu ngoài ra, không còn gì nữa. Bóng người thương năm nào đã tan vào hư vô. Lẽ nào vừa rồi anh gặp ảo giác sao? Rõ ràng anh mới nghe tiếng Hải Yến thì thầm bên tai mình. Cô ấy còn nói chuyện với anh cơ mà, còn giục anh đi tìm Diệp Thanh, nhưng lại không cho anh biết Diệp Thanh bây giờ đang ở đâu. Với trực giác của mình, anh biết Diệp Thanh vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó. Trong phòng của một khách sạn sang trọng mang tên Hoa Hồng, Tố Uyên cất giọng nhõng nhẽo. Em không biết đâu, anh phải thưởng cho em thật nhiều chứ. Cô ta bóp tay vào mũi của một người đàn ông, sau đó tiếp tục nhõng nhẽo, còn người đàn ông kia lại bĩu môi. Ăn giày vừa thôi, không làm mắc nghẹn bây giờ. Đợt này cô nẫng của tôi hơi bị nhiều rồi đấy. Còn muốn cái gì? Cô thử đếm xem, tôi có mấy cái xương sườn. Rồi vạc luôn tôi đi. Khiếp, khiếp, khiếp chưa? Em mới nói thế thôi mà lại dài dòng văn tự rồi. Rắn thế, chả ế vợ à? Tiền làm ra nhiều không tiêu, để cho nó mốc meo đi à? Để em tiêu bớt cho. Thôi cô nương à, tôi lại hiểu cô quá. Sao rồi, thằng sếp của em mấy hôm nay có cuống cái đít lên chưa? Lại chả không. hắn thuê bao nhiêu là người đi truy tìm tung tích của con bé kia. Nhưng mà anh có chắc là nó ngòm rồi không? Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó, nó lại lù lù xuất hiện thì bỏ mẹ đấy. Em chỉ được cái lo bò trắng răng mà nhát gan như thỏ đế. Vậy thì sao làm được việc lớn? Là em lo xa. Nhưng mà em công nhận anh Thủ dai thật. Ghét hắn đến độ xúc đất đổ đi như vậy á. Như vậy là sao? Như vậy còn nhẹ đấy. Anh còn muốn lôi nó xuống mồ. Tội thằng này không tha được. Hay anh lấy Quách em cho xong. Hai chúng mình mà về cùng một đội thì cứ gọi là phất như diều gặp gió. Thôi, anh xin cô nương. Anh mà gặp em thì diều đứt dây luôn. Chứ đứng đấy mà diều gặp gió. Anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Có đúng không? Anh là con dê già thì có. Không muốn vướng bận để dễ bề hành sự chứ gì. Em biết thừa. Ở một mình cho nó lành. Anh sợ đàn bà bọn em lắm rồi. Có ít thì xít ra nhiều. Có bé xé ra to rồi nát hết cả nhà. Đây nhé, chẳng ham. Nhờ có số tiền Diệp Thanh cho mà gia đình Y Ê không còn cảnh đói ăn từng bữa. Bà cụ Y Nhóc cũng được đưa về nhà tầm bồ. Chẳng mấy chốc bà cũng khỏe lại và đi đứng bình thường. Biết Diệp Thanh là vị cứu tinh của mình, thi thoảng bà lại cầm lấy tay cô, cảm động nói trong nước mắt. Mày tốt quá. Không có mày thì già này chết khô chết đói rồi đấy. Mày khiến tao ưng cái bụng lắm. Nhờ có mày mà nhà tao có gạo ăn, được ăn cơm với thịt. Nếu mày không chê thì mày ở lại đây luôn đi. Mày làm con gái của tao nhá. Diệp Thanh biết bà quý nên mới bảo mình như vậy. Nhưng cô không thuộc về nơi này. Cô thuộc về thế giới văn minh ngoài kia. Từng ngày từng giờ cô luôn ngóng về nơi ấy. Chắc ngày mai cô phải nhờ Y Ê đưa ra chợ để tìm về thành phố mới được. Giờ này chắc Hoàng Phong lo cho cô lắm đây. Có lẽ anh ấy cũng đang tìm kiếm cô. Và cả ba mẹ cô nữa, chắc chắn họ đang mất ăn mất ngủ vì sự mất tích của con gái. Cô không thể nào cứ ngồi yên ở đây được. Nói ra những thắc mắc của mình, cô chia sẻ. Chị Yvonne này, tôi cảm ơn chị và anh Y Ê đã cứu mạng tôi, cứu mang tôi trong những ngày qua. Nhưng tôi không thể nào ở đây lâu được. Tôi phải trở về. Tôi còn công việc và người thân đang ngóng chờ tôi. Chị Yvonne đã quen với sự có mặt của cô. Tuy cô mới đến đây, song cả nhà ai cũng quý và thầm coi cô là một thành viên trong gia đình. Còn Y Nhút rơm rớm nước mắt. Cô Diệp Thanh không ở lại với Y Nhút à? Y Nhút không cho cô về. Diệp Thanh ôm lấy con bé, cô đưa tay vuốt tóc của con bé. Y Nhút, cô thương các con. Cô hứa khi về thành phố sẽ sớm trở lại. Cô sẽ xin học cho các con. Mấy đứa phải được đến trường, phải đi học chứ, phải rời khỏi đây để bước ra thế giới ngoài kia, chứ không thể nào ở mãi trong xó rừng như thế này được. Lúc này A-E mới lên tiếng. Mày muốn về à? Vậy để mai tao nói với vợ nó đưa mày ra chợ. Nhưng đường đi khó khăn lắm, mày có đi được không? Nhìn mày yếu ớt như vậy, sao không nghỉ thêm vài hôm nữa rồi đi? Dạ tôi khỏe rồi. Anh chị không cần phải lo cho tôi. Thế thì ngày mai mày theo Yvonne xuống chợ, rồi tìm cách gọi điện cho người nhà mày. Khi nào họ lên đón thì mày hãy về. Như vậy thì chúng ta mới yên tâm. Người đẹp như mày dễ bị trai buôn bắt về làm vợ lắm. Đúng rồi đấy, chồng tao nói đúng. Thế nên tao mới nhớ, ở đây không có ai đẹp được như mày. Mày là người thành phố sung sướng nên trông mày đẹp như hoa vậy, không xấu xí như chúng tao. Nghe lời đi, mày không nghe gặp chuyện ráng chịu, vợ chồng tao không cứu được đâu. Diệp Thanh biết họ lo cho mình nên cô gật đầu đồng ý. Được rồi, tôi sẽ nghe lời của anh chị. Đêm đó cô cứ thao thức mãi không tài nào ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng để gọi điện về cho Hoàng Phong. Lúc này tự dưng cô lại nhớ anh quay quắt, như vậy có gọi là yêu không? Lẽ nào cô lại có tình cảm đặc biệt với anh chàng lạnh lùng đó sao? 9 giờ sáng, Hoàng Phong đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính thì điện thoại di động đổ chuông, là một số máy lạ. Do dự một lát anh bấm nghe. Chợt đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Alo, có phải anh Hoàng Phong cầm máy không? Vui mừng khôn xiết, Hoàng Phong reo lên trong điện thoại. Diệp Thanh! Diệp Thanh! Là cô có phải không? Cô đang ở đâu? Cô có biết là tôi lo lắng cho cô lắm không? Tại sao cô lại biến mất? Cô đang ở đâu? Cô nói đi! Nghe được giọng gấp gáp của anh, Diệp Thanh cũng xúc động không kém. Cô nghẹn ngào mãi mới thốt được nên câu. Chuyện này dài lắm, từ từ tôi kể cho anh nghe. Tôi bị rơi xuống vực, có kẻ ném tôi xuống đó. May có một người bản địa cứu giúp tôi. Thôi được rồi, cô không làm sao là tốt rồi, như vậy là tôi mừng rồi. Nói đi, cô đang ở đâu? Tôi phải lập tức đến đón cô về. Tôi đang ở xã Y, tỉnh Đắk Lắk. Được, cô đứng yên đó, tôi đến đón cô về. Nhớ là phải chở tôi đến nghe chưa? Không được tự ý di chuyển, nguy hiểm lắm cô biết không? Tôi biết mà. Anh cứ bình tĩnh, tôi sẽ chờ anh. Hoàng Phong thực sự không thể nào bình tĩnh được. Anh bước nhanh ra khỏi công ty. Khi gần đến thang máy, anh chợt nhớ phải nói với trợ lý thay mình giải quyết công việc, liền quay lại. Tiễn Lộc thấy sếp có vẻ vội vã thì sốt sắng hỏi. Có tin gì của Diệp Thanh sao sếp? Không, tôi có việc cần giải quyết. Cậu thay tôi làm nốt những công việc ở nhà giúp tôi. Vậy anh có cần em đi cùng không ạ? Không cần. Mà cậu mà đi, ai ở nhà xử lý công việc cho tôi? Vậy để em chở anh ra sân bay. Hoàng Phong vội vã đặt chuyến bay đi Buôn Mê Thuột. 8 giờ tối, anh đã có mặt tại địa chỉ mà Diệp Thanh cung cấp. Đi thẳng vào căn nhà sàn to nhất Buôn, anh hỏi già làng. Già làng à, cho con hỏi. Nhà AE ở đâu ạ? Mày từ đâu tới? Hỏi AE có chuyện gì? Ở đây có mấy thằng AE cơ? Dạ, con muốn hỏi vợ chồng AE và Yvonne. Già làng nhướng mày lên nhìn thẳng vào mặt vị khách vừa mới xuất hiện, nghiêm giọng. Thằng đấy không phải là người của Buôn. Mày tìm nó làm gì? Dạ, con có việc muốn tìm anh ấy. Mong già làng chỉ giúp. Nó bị đuổi ra khỏi làng lâu rồi. Muốn tìm nó thì vào rừng mà tìm. Bất lực vì không thể khai thác gì được ông già làng khó tính này, Hoàng Phong đeo ba lô trèo xuống. May mắn cho anh vừa đi được một đoạn thì gặp ngay một thanh niên đi ngược chiều. Hoàng Phong tiến lại hỏi ngay. Cậu làm ơn cho tôi hỏi một chút có được không? Người này tròn mắt nhìn anh, phát hiện không phải là người trong buôn làng. Mày không phải là người ở đây, mày từ trên phố xuống đi à? Đúng, tôi muốn hỏi thăm vợ chồng AE và Yvonne ở đâu. Anh này hắng giọng một cái, mắt trước mắt sau không thấy ai, liền nhỏ giọng. Mày tìm vợ chồng nó làm gì? Buôn Mai Thúy à? Nhà nó bị đuổi vào rừng rồi, có được về làng nữa đâu mà tìm. Mà tại sao mày biết hai vợ chồng nhà nó? Tôi muốn mua ít thịt rừng ấy mà, thi thoảng tôi cũng mua thịt rừng của vợ anh ấy. Vậy thì mày mua của tao đi, tao bán cho. Không cần phải vào rừng đêm hôm khuya khoắt, rắn độc nó cắn cho thì toi mạng đấy. Hóa ra, anh lại gặp đúng tên đi săn, biết làm sao bây giờ. Nếu không mua thịt cho hắn, thì đừng hòng hắn chỉ đường cho. Hoàng Phong bèn nhoèn miệng cười. Anh có nhiều thịt rừng không? Tao vừa bắt được hai con hoẵng, đang bảo vợ mai mang xuống chợ bán. Nếu mày lấy hết thì tao để rẻ cho. Tôi chỉ mua mấy cân thôi, lần này không mua nhiều. Anh ta đưa ánh mắt dò xét, nhìn Hoàng Phong, sau đó phán một câu. Vậy thì đích thị mày là dân buôn Mai Thúy rồi. Tao sẽ trói mày lại, rồi báo cho trưởng làng, lĩnh thưởng mới được. Hoàng Phong lập tức xua tay. Tôi không phải là bọn buôn Mai Thúy. Anh có bắt tôi nộp cho trưởng làng, thì cũng cần phải có bằng chứng. Anh có lục tung cả người tôi lên, cũng không có được một hạt Mai Thúy đâu. Anh giúp tôi đi, coi như làm phúc. Người thành phố chúng mày nói chuyện rất khéo. Thôi được rồi, tao sẽ chỉ đường cho mày đến nhà nó. Nhưng mà có thuốc lá không? Cho tao xin một điếu. Thật không ngờ chuyện tưởng khó mà lại dễ không tưởng. Gì chứ thuốc lá thì Hoàng Phong có cả bao. Anh không hút, nhưng lúc nào trong ba lô cũng có vài bao thuốc lá phòng sẵn. Gật đầu một cái, anh thò tay vào ba lô, móc ra một bao thuốc ba số và đưa cho người thanh niên. Vậy tôi mời anh. Mày cho tao cả bao này sao? Đúng, tôi cho anh đấy. Không đợi anh nói câu thứ hai, anh ta lập tức chìa tay ra cầm lấy bao thuốc, rồi đưa lên mũi, ngửi ngửi một chút, sau đó gật gù. Trời tối thế này, tao có chỉ cho mày thì mày cũng không biết đường mà vào đấy. Rồi con ma rừng nó che mắt, lại đi lạc bây giờ. Để tao dẫn mày đi. Vậy cảm ơn anh. Hai người đi chừng nửa tiếng thì người thanh niên kia dừng lại. Anh ta chỉ vào một ngôi nhà nhỏ bên mép rừng rồi nói. Nhà nó kia kìa, mày cứ đi thẳng đến đấy là tới. Thôi, tao đi về đây. Hoàng Phong cảm kích, rút từ trong bóp ra mấy trăm nghìn, đưa cho anh ta. Tôi biếu anh mấy đồng hút thuốc. Cảm ơn anh vì đã nhiệt tình giúp tôi. Mày cho tao cả bao thuốc rồi, tao không lấy tiền công của mày nữa. Anh cứ cầm lấy đi, đây là tôi biếu anh đừng ngại. Nhưng mà mày cho tao nhiều quá, tao lại không dám nhận. Anh cứ cầm lấy đi, cảm ơn anh. Nói xong Hoàng Phong nhét tiền vào túi anh ta, rồi rào bước tiến vào rừng. Người thanh niên nhìn theo bóng của anh, sau đó quay lại, miệng lầm bầm. Giảng ơi, đưa con một đoạn đường mà nó cho mình nhiều tiền thế nhỉ? Trèo lên nhà sàn, Hoàng Phong cất tiếng gọi. Diệp Thanh, cô có ở đây không? Diệp Thanh! Diệp Thanh đang ngồi bên bếp lửa, nghe thấy giọng quen thuộc của ai đó, thì đứng bật dậy. Chị Yvonne, hình như có người tìm tôi. Yvonne cũng nghe thấy tiếng gọi nhưng chưa vội lên tiếng. Sợ thấy Diệp Thanh nói vậy, chị đứng lên cùng với cô. Để tao ra đấy cùng với mày. Đứng hình trước người đàn ông trước mặt, Diệp Thanh mừng rỡ, nói chẳng ra hơi. Hoàng Phong, đúng là anh rồi. Hoàng Phong cũng nhìn như thôi miên vào người con gái mà anh đã nhọc công tìm kiếm mấy hôm nay, lại nhìn sang người đàn bà dân tộc bên cạnh. Diệp Thanh, là tôi đây. Tôi đến đón cô về. Sau đó anh cúi đầu chào chủ nhà. Chào chị, tôi là người nhà của Diệp Thanh. Lên nhà đi. Mà sao mày tìm được đến đây vậy? Mày giỏi quá. Hai người gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Diệp Thanh kể lại chuỗi ngày gặp nạn của mình, khiến Hoàng Phong nghe xong cũng phải thót cả tim. May mà cô không bị làm sao, hú hồn. Lúc ngồi trên máy bay, Diệp Thanh vẫn không tin được rằng mình đang ngồi cạnh Hoàng Phong. Giờ cô lại chẳng biết nói gì. Nãy trên đường ra sân bay, cô đang băn khoăn không biết làm cách nào để báo tin cho ba mẹ yên tâm, thì Hoàng Phong lập tức trấn an cô. Tôi đã đến bệnh viện nói với mẹ cô rồi. Tôi bảo cô phải đi công tác đột xuất. Làm sao anh biết được phòng bệnh của em trai tôi? Có khó gì đâu. Tất cả ở đây. Anh nói xong chỉ vào miệng mình, làm cô suýt nữa phì cười. Vậy là ổn rồi. Điều cô lo lắng nhất chính là sợ ba mẹ sợ hãi vì việc biến mất bất thình lình của cô. May mà Hoàng Phong tính trước giúp cô rồi. Sau giây phút yên lặng, Diệp Thanh nói thêm. Anh cho tôi về nhà đi. Tôi muốn về nhà. Hoàng Phong im lặng không nói gì. Trong suốt chuyến bay, anh không hề hỏi cô một câu. Máy bay hạ cánh, anh bắt một chiếc taxi rồi bảo với cô. Về nhà tôi nghỉ ngơi cho lại sức đã. Đằng nào ba mẹ cô cũng nghĩ con gái họ đang đi công tác. Về đấy tầm bổ vài hôm cho lại sức, rồi cô hẵng về. Nhưng mà tôi ngại. Hoàng Phong luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng nói với cô. Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô phải ngại tôi. Cứ như vậy đi, tôi quyết định rồi. Cổng ngôi biệt thự vừa mới mở ra, chú Hải lập tức thò mặt ra ngoài. Khi nhìn thấy cô và anh bước vào, chú không giấu được nét vui mừng trên khuôn môi. Diệp Thanh à, cuối cùng thì cô cũng trở về. Dạ con chào chú. Chú có khỏe không ạ? Không trả lời vào câu hỏi của cô, chú Hải nói. Mấy hôm vừa rồi cậu chủ mất ăn mất ngủ vì chưa tìm được cô đấy. Cả tôi cũng lo cho cô. Cô về là tốt quá rồi. Hoàng Phong không nói không rằng kéo tay cô đi theo anh. Đến trước cửa phòng anh dừng lại. Cô vào tắm rửa đi, trong phòng có đầy đủ đồ cho cô thay. Nghỉ ngơi một chút rồi ăn uống. Hôm nay cô nghỉ, không cần phải làm gì hết. Đồ ăn tôi sẽ order, rồi lát nữa họ mang đến. À vâng, cảm ơn anh. Căn phòng rất tiện nghi. Rõ ràng nó được bài trí giống như phòng của con gái, bởi vì có cả bàn trang điểm. Tiến đến tủ quần áo, Diệp Thanh mở ra. Cô mắt tròn mắt dẹt, bởi vì trong tủ chật cứng nào là váy áo, khăn tắm đầy đủ hết. Một câu hỏi lớn được đặt ra, liệu đây có phải là vòng riêng của bạn gái Hoàng Phong hay không? Cô gái mang tên Hải Yến ấy. Mang một bụng thắc mắc chưa được lời giải đáp, cô đóng tủ lại rồi nằm lăn ra giường, mặt cô khép hờ tưởng tượng ra người con gái, sống mình y hệt, đang ở trước mắt. Bất giác Diệu Thanh thở dài một tiếng. Không biết Diệu Thanh đã thiếp đi bao lâu, trong mơ cô thấy một cô gái rất đẹp ở bên cạnh. Điều khiến cô ngạc nhiên là cô gái đó giống cô như hai giọt nước vậy. Không tự chủ được, cô cất tiếng hỏi. Hải Yến, có phải là cô không? Đúng vậy, là tôi đây. Cô đừng sợ, hãy ở bên Hoàng Phong và thay tôi chăm sóc cho anh ấy. Hoàng Phong là người tốt, nhưng tôi chỉ là người giúp việc của anh ấy thôi. Không sao, tình cảm rồi sẽ được bồi đắp, chỉ cần cô mở lòng ra thôi. Hãy nắm lấy nó, tất cả đều dành cho cô. Nói xong không để Diệp Thanh phản ứng, Hải Yến đã tan vào hư vô. Diệp Thanh choàng tỉnh dậy, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Chỉ có một mình cô trong căn phòng này. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ chân thực quá đỗi, cô vẫn còn nhớ như in những lời Hải Yến vừa nói. Rõ ràng cô ấy mới đứng chỗ này cơ mà. Đang mơ màng thì nghe tiếng Hoàng Phong vọng vào từ bên ngoài. Diệp Thanh, cô tắm xong chưa? Xuống ăn cơm. À, tôi sắp xong rồi. À, anh ơi cho tôi hỏi một chút. Hoàng Phong lúc này hiện ra trước cửa, nhìn như xoáy vào cô vậy. Ơ, sao cô còn chưa tắm? Cô mệt à? Tại tôi thấy trong tủ có rất nhiều quần áo. Đó có phải là của... Hoàng Phong nhíu mày. Là tôi mua cho cô đấy. Cô cứ thoải mái mặc vào. Cô đừng ngại. Cô có 15 phút để tắm, sau đó xuống ăn tối. Tôi ngồi chờ cô bên dưới. Thì ra là như vậy sao? Hoàng Phong mua đồ cho cô sao? Tất cả sao? Thực sự là anh quá chu đáo. Nhưng mà có nhất thiết phải mua nhiều như vậy hay không? Cô thực sự bị khớp. Hoàng Phong đem đến cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, khiến cho cô không thể nào chối từ. Mở tủ ra một lần nữa, cô định chọn đại một bộ đồ để mặc ở nhà cho đỡ ngại. Nhưng cô có tìm mỏi mắt cũng chỉ toàn thấy váy là váy. Từ váy mặc công sở, váy đi dạ tiệc cho đến váy ngủ. Song tuyệt nhiên không thấy có bộ đồ nào có thể mặc được ở nhà. Không nhẽ cô lại mặc đồ Tây sao? Do dự một lúc, cuối cùng cô chọn được một chiếc váy màu hồng ngọc. Đồ lót cũng được xếp ngay ngắn trong ngăn tủ phía dưới. Tất cả đều được giặt rũ thơm tho. Đây là lần đầu tiên Diệp Thanh tắm ở một nơi không phải nhà mình. Vòi tắm hoa sen êm dịu như mơn man da thịt của cô. Hoàng Phong thật là tinh tế, bài trí rất có thẩm mỹ, mọi thứ trong phòng khiến cho không gian thêm vẻ ấm cúng và sang trọng. Nó tạo cho cô cảm giác căn phòng luôn có người, chứ không phải là đóng cửa mỗi ngày. Thay đồ xong nhìn mình trong gương, Diệp Thanh hết sức ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp thoát tục. Chiếc váy hở hang vừa đủ làm cô toát lên vẻ quyến rũ vô cùng. Công nhận Hoàng Phong có đôi mắt thẩm mỹ tuyệt vời. Anh ta chỉ nhìn hình dáng của cô mà mua đồ vừa in giống như đặt may vậy. Ngập ngừng bước ra cô đi xuống bếp. Trên bàn ăn các thứ đều được bày biện vô cùng bắt mắt. Hoàng Phong thấy cô xuống chỉ khẽ nhếch môi cười. Tuyệt nhiên không hề liếc mắt nhìn cô. Chú Hải cứ liên tục dục cô ăn thật nhiều. Diệp Thanh này, con ăn nhiều lên. Nhìn con mình hạc xương mai thế kia, ăn vào không mập đâu. Con gái phải mỡ màng có da có thịt một tí thì trông mới hấp dẫn. Ốm quá không có đẹp con ạ. Dạ con đang ăn bình thường đấy chú. Thấy con trở về bình an là chú mừng lắm. Nói thật, lúc cậu chủ chưa tìm thấy con, chú lo lắm. Nói dại, chỉ sợ cô bể gì. Chú Hải nói đến đây thì im lặng không nói thêm. Chú ăn rất nhanh, loáng một cái, đã xong liền và đứng dậy. Cậu chủ với Diệp Thanh cứ ăn tự nhiên. Tôi ăn đủ rồi. Nói xong chú Hải bước về phòng riêng. Trên bàn chỉ còn lại Diệp Thanh và Hoàng Phong. Cô cảm thấy không khí tự nhiên ngột ngạt hẳn đi. Buông đũa cô nói. Anh cứ ăn tiếp đi, tôi no rồi. Nói xong cô đứng lên, Hoàng Phong nhàn nhạt nói. Ngồi xuống đó. Lời nói của anh như tảng băng ngàn cân níu chân của cô lại. Này là có ý gì không biết? Người ta ăn no rồi mà không để cho người ta đứng lên sao? Cô ngồi im nhưng không động đũa. Đột nhiên Hoàng Phong gắp một miếng đùi gà, bỏ vào bát cho cô, thêm một miếng chả cá nữa. Cô muốn khỏe thì cô phải ăn thêm chứ. Nhưng mà tôi no rồi. Không được cãi tôi. Tôi nói ăn là ăn. Tự dưng cô ghét cái tên mắc dịch này. Đến ép người khác ăn cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền thế này thì dọa chết người ta chứ còn gì nữa. Đây cô chỉ là người ngoài mà còn vậy, xui rủi cho ai làm vợ của anh thì cứ gọi là tè ra quần, kinh chết đi được. Trong bụng cô ấm ức và rủa thầm vậy thôi, chứ ngoài mặt cô đâu dám cãi, vẫn cứ phải ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn. Tức thì tức vậy thôi, nhưng mà cô phải cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu anh không đưa cô lên đây và sau đó đưa cô về, chắc là bây giờ cô đang còn ở trên khu rừng khỉ ho cò gáy đó. Nghĩ lại thấy mình vẫn may mắn và hạnh phúc chán, bởi vì so với cô, gia đình Yvonne còn khổ hơn gấp vạn lần. Nhớ lại lúc Hoàng Phong hứa sẽ thu xếp để đưa anh AE xuống thành phố làm bảo vệ cho công ty và xin cho bọn trẻ con được đi học, mà cô cảm thấy ấm lòng vô cùng. Hóa ra ngoài cái vẻ ngoài gai góc cố hữu ấy, anh cũng vô cùng ấm áp và tình cảm. Hoàng Phong không ăn nữa. Thực ra anh đã ăn xong từ lâu, chỉ là muốn nhần nha để bắt cô phải ăn thêm một chút nữa. Đến khi Diệp Thanh dứt khoát buông đũa, thì anh cũng phải đứng dậy. Nhìn cô dọn dẹp mâm bát, anh lại liên tưởng đến một gia đình và anh là người đàn ông trụ cột của cô. Ý nghĩ này khiến cho anh mỉm cười thú vị. Đêm ấy anh và cô lại có thêm một buổi tối trò chuyện rất lâu, tuy chỉ là những câu nói không đầu không cuối, nhát gừng nhát tỏi. Xong như vậy cũng là một tín hiệu vui. Nhìn đồng hồ thấy đã hơn 11 giờ, Hoàng Phong bảo với Diệp Thanh. Cô ngủ đi kẻo mệt, đừng thức khuya quá, không tốt cho da của cô. Cảm ơn anh vì lo cho tôi, anh cũng ngủ ngon nhé. Ngày mai cô cứ ngủ thoải mái, không cần phải dậy sớm. Sáng mai tôi sẽ đích thân nấu ăn phục vụ mọi người. Anh biết nấu ăn á? Thế mà đến bây giờ tôi mới biết. Hoàng Phong nghe như vậy, nhếch môi cười. Tôi còn biết nhiều thứ nữa, chứ không chỉ đơn giản như cô tưởng đâu. Chúc cô ngủ ngon. Anh ta cứ làm như cô là trẻ con không bằng. Nhưng đêm đó quả thực, Diệp Thanh ngủ rất ngon, một giấc ngủ thật ngon. Trong mơ cô thấy mình đang đùa vui trên đồng cỏ, giữa ánh nắng vàng rực rỡ, cô chạy nhảy tung tăng như một đứa trẻ con. Hoàng Phong cùng với cô nô đùa rất nhiệt tình. Đến lúc mệt quá, cô lại ngã vào lòng anh, mặt ai kia cúi xuống sát vào cô, một nụ hôn ngọt ngào đậu trên môi cô, làm cho cô ngây ngất. Giọng anh thì thầm bên tai cô. Tôi yêu em, Diệp Thanh à, hãy ở bên tôi cả đời nhé. Không chịu, là anh yêu em, hay là yêu bóng hình của chị ấy? Chị nào, anh chỉ có em thôi, là chị Hải Yến. Cô ấy là quá khứ rồi. Còn em hiện tại và cả tương lai của tôi. Quá khứ đã khép lại thì hãy để cho nó được ngủ yên. Tôi muốn sống với hiện tại là em. Diệp Thanh hạnh phúc rụi đầu vào ngực anh, nghẹn ngào không nói nên lời. Thì ra anh yêu cô là thật, chứ không phải là mơ. Cũng không phải là cô mộng tưởng, và anh chính thức thừa nhận cô là một phần tất yếu của cuộc sống. Ai cũng có quá khứ. Hải Yến là quá khứ của anh và cô nhắc mình phải tôn trọng. Khép hờ mắt lại, Diệp Thanh muốn cảm nhận thật gần hạnh phúc trong tầm tay. Đôi môi ấy vẫn mơn man trên môi cô, giọng anh ngọt ngào rót vào tai cô những lời thì thào như mật ngọt. Làm vợ anh nhé. Diệp Thanh mở choàng mắt ra. Cô thấy anh đang quỳ trước mặt mình, đôi tay lấp lánh một chiếc nhẫn xinh xắn. Cô bất ngờ đến rơi lệ, không thể nào thốt nên lời, chỉ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Bàn tay anh run run đeo chiếc nhẫn xinh xắn vào tay cô. Bất ngờ chiếc nhẫn tuột khỏi tay, rơi xuống triền dốc. Cô sợ hãi hét toáng lên. Nhẫn rơi rồi, anh ơi, rơi mất nhẫn rồi. Để anh tìm lại cho em đừng lo. Cô nhìn thấy chiếc nhẫn đó cứ lăn mãi. Hoàng Phong càng đuổi theo lại càng mất hút. Sau đó cô chỉ nghe một tiếng uịch, cả người anh ngã xuống vực sâu. Diệp Thanh hốt hoảng kêu cứu, đến lạc cả giọng. Có ai không? Cứu người! Hoàng Phong! Rồi không biết từ bao giờ, nước mắt lại rơi chứa chan trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hình như cô hét to lắm. Cô giật nảy người lên, cô hoảng hồn mở mắt. Hóa ra chỉ là mơ thôi. Nhưng Diệp Thanh đã kịp nhận ra trong căn phòng này không chỉ có một mình. Hoàng Phong đã ngồi trên ghế sofa từ bao giờ. Anh đang nhìn xoáy vào cô, mỉm cười nói với cô. Cô mơ ác mộng à? Sao mà hét to như vậy? Tôi không chết được đâu. Diệp Thanh xấu hổ quá, bởi vì bị Hoàng Phong bắt chọn cái khoảnh khắc này. Cô ấp úng mãi mới nói nên câu. Là mơ. Vậy mà tôi sợ quá. Cô mơ thấy những gì mà nước mắt của cô tèm lem như vậy chứ? Vừa nói, Hoàng Phong vừa tiến lại gần cô, cầm lấy miếng khăn giấy và chậm lên mắt của cô nhẹ nhàng như một người chồng đang dỗ ngọt vợ. Diệp Thanh ngại ngùng, đẩy tay anh ra rồi nói. Tôi kỳ quá, tôi xin lỗi. Không có gì, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé. Anh nấu xong bữa sáng rồi á, sao anh không gọi tôi dậy? Cô đang là khách quý của tôi. Với lại tôi hứa hôm nay tôi nấu đồ ăn sáng, phục vụ cho mọi người mà. Diệp Thanh bỗng tò mò. Thế mọi lần chỉ có anh và chú Hải thì ai nấu ăn? Trưa tôi hay ăn ở một quán ăn văn phòng trong công ty. Còn chiều về khi thì tôi nấu, lúc thì chú Hải. Nhưng mà thường là chú ấy nấu. Chú Hải nấu ăn rất ngon. Nhưng anh Phong này, tại sao anh không thuê giúp việc? Bởi vì tôi không thích. Cho đến lúc tôi gặp được cô. Phải công nhận Hoàng Phong nấu ăn rất ngon. Anh ta nấu phở ngon không thua gì ngoài hàng, khiến cho Diệp Thanh cứ tấm tắc khen mãi. Cô vừa ăn vừa buột miệng. Anh nấu phở ngon thật đấy. Lúc nào anh dạy cho tôi đi. Tôi còn chưa biết nấu phở cơ. Vô tư, xem ra tôi còn nhiều món bí truyền lắm. Cô còn phải học dài dài. Sáng nấu ăn cho ngon vào, sau này chồng cô mới yêu. Tôi cóc lấy chồng đâu, sống một mình cho lành. Cô định làm bà cô khó tính, chết già trong nhà sao? Đợi khi nào tôi tìm được người tâm đầu ý hợp và chịu được tính khí thất thường của tôi, thì tôi mới lấy. Mẹ tôi vẫn thường bảo tôi, người mà cứ như thời tiết, ý, mưa nắng thất thường, sáng thì mưa, trưa thì nắng, tối thì âm u, chả biết đường nào mà lần. Hoàng Phong chợt chuyển chủ đề. Cô ở nhà nghỉ ngơi nhé. Cấm được đi ra ngoài đấy. Tôi đi thám thính xem nơi nào tốt cho bọn trẻ. Tìm được, tôi lên đó, đón bọn họ về đây. Vậy tôi cảm ơn anh. Cô đừng khách sáo với tôi. Nói xong anh xách cặp xuống gara. Gặp chú Hải, anh đứng trao đổi rất lâu. Không biết anh nói gì, nhưng mà cô nhìn thấy vẻ mặt của anh đăm chiêu lắm. Chẳng biết từ bao giờ cô lại bắt đầu thích quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh. Người đàn ông đặc biệt, vạn người mê. Sau khi Hoàng Phong đi rồi, cô đành lê bước lên phòng. Chú Hải cũng cầm cuốc ra vườn sới hoa. Bàn chân cô vô thức dừng lại trước cửa phòng của anh. Theo quán tính, cô đưa tay lên, nắm cửa xoay nhẹ. Và không ngờ nó lại mở ra một cách dễ dàng. Thì ra anh không khóa. Không khóa hay là anh quên, cô cũng chẳng biết nữa. Chậm chậm đi vào phòng, đôi mắt cô mở to vì thấy trong phòng có rất nhiều sách, chứng tỏ chủ nhân là người ham học. Công nhận Hoàng Phong vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Đập vào mắt của cô là một cuốn album. Cô cầm lấy mở ra xem. Cô thấy có rất nhiều ảnh chân dung của anh, được chụp ở nhiều góc độ và nhiều nơi. Cảnh ở đó rất đẹp. Trong khung hình, Hoàng Phong đẹp một cách lãng tử. Nhìn một lần lại muốn nhìn thêm một lần nữa, nhìn lâu hơn nữa. Lẽ nào cô lại bị người đàn ông này cuốn hút? Người ta nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng sắc, nhưng ở anh lại hội tụ cả hai. Vậy mà anh vẫn độc thân đến tận giờ này. Phải chăng Hoàng Phong quá khó tính, hay anh là một người cầu toàn? Chợt có một tấm hình rơi ra. Tay cô run run cầm lấy nó, suýt nữa thì cô thốt lên. Đó chính là Hải Yến, người con gái bí ẩn, đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim của Hoàng Phong. Lật đằng sau tấm hình, cô thấy một hàng chữ mềm mại, rất đẹp. Thương tặng người yêu của em, hè 2005. Lòng cô bỗng trùng xuống, phảng phất một nỗi buồn khó gọi tên. Thì ra anh vẫn nhớ đến chị ấy, thảo nào chẳng thể nào mở lòng ra với ai. Gập cuốn album lại, để vào chỗ cũ, Diệu Thanh bước ra ngoài. Xong thay vì trở về phòng cô, không biết thần sai quỷ khiến gì mà cô lại bước chân đến căn phòng ấy. Căn phòng mà ngay ngày đầu tiên khi bước chân đến đây, Hoàng Phong lên tiếng cảnh cáo cô không được bước chân vào. Nhưng mà sự tò mò thôi thúc khiến cho cô không thể làm chủ được bản thân. Bàn tay vô thức lại xoay nhẹ nắm cửa, không biết là may mắn hay là xui rủi cho cô. Theo chiều xoay, cánh cửa cũng từ từ mở ra. Một không gian yên tĩnh bao trùm và mùi hương hoa hồng lan nhẹ. Chợt nhớ ra có lần chú Hải nói rằng Hải Yến rất thích hoa hồng. Trong phòng được trang trí rất đẹp mắt, đúng phòng con gái. Đặc biệt trên đầu giường có một bức hình phóng to chân dung của Hải Yến. Đẹp lắm. Đúng là quốc sắc thiên hương. Diệp Thanh là con gái mà còn phải suýt xoa bởi vì Hải Yến quá đẹp. Thảo nào Hoàng Phong lại yêu chị ấy say đắm như vậy. Còn dành hẳn một phòng riêng để tưởng nhớ đến chị. Thật là đáng ngưỡng mộ. Có một chút hờn ghen xen lẫn đố kỵ nhen nhóm lên trong lòng. Bất giác cô thở dài một cái. Sự tò mò thôi thúc nên mặc dù biết hành động của mình là sai trái, thế nhưng Diệp Thanh vẫn không dừng lại được. Cô đưa tay mở ngăn kéo. Đôi mắt chợt như bị hút vào một cuốn sổ nhỏ, bìa xanh. Cô run run cầm lên xem và cô bỗng bàng hoàng khi thấy ngay trang đầu tiên một tấm hình chụp Hoàng Phong và cô gái kia. Nhìn chị Hải Yến e ấp, nép vào Hoàng Phong, đủ thấy tình cảm của họ sâu đậm đến như thế nào. Gương mặt cô ấy hạnh phúc, còn Hoàng Phong thực sự là một bờ vai vững chắc cho bất cứ ai dựa vào. Lật đằng sau tấm hình lên, hàng chữ: nhớ mãi mùa hè xanh 2003, yêu em rất nhiều. Vậy là rõ rồi, Hoàng Phong đã yêu cô gái kia rất sâu đậm. Lật sang trang kế tiếp, những hàng chữ như nhảy múa trước mặt là nhật ký của Hoàng Phong. Chỉ cần lướt qua thì cô biết ngay, hầu như cuốn nhật ký này anh đều viết cho người yêu. Lật đến những trang cuối, cô thấy Hoàng Phong ghi đậm nét dòng chữ: anh đã mất em thật rồi, Hải Yến à. Anh thề sẽ lấy mạng kẻ nào đã giết em. Tất cả chúng đều phải trả giá. Anh sẽ trả thù cho em. Kèm theo là một tờ lịch ghi ngày 25 tháng 12 năm 2004. Đây chính là ngày cô gái kia vĩnh biệt thế giới này. Đọc đến mấy trang viết đó, rất dài, rất dài, Diệp Thanh biết Hải Yến chết bởi vì bị bắn bởi 4 phát đạn được găm vào ngực tại phòng trọ. Dù cảnh sát nỗ lực điều tra, nhưng cái chết của cô ấy vẫn là một màn đen bí ẩn và kẻ thù ác vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật vì không tìm ra manh mối. Diệp Thanh hơi buồn vì khi biết mình quá giống cô gái tên Hải Yến kia. Có lẽ vì vậy Hoàng Phong mới cứu giúp và thuê cô đến đây làm việc. Nhưng thực tâm cô không hề muốn trở thành bản sao của ai kia, càng không muốn mình trở thành vật thế thân. Lòng cô man mát buồn, Diệp Thanh đi ra vườn chơi cùng với chú Hải. Thấy cô bước ra, chú Hải mỉm cười hỏi cô: con thích hoa gì? Có thích hoa hồng không? Dạ con rất yêu hoa. Con thích nhất là hoa hướng dương và violet chú ạ. Thế con có thể giải thích cho chú biết vì sao lại thích hai loài hoa đó không? Dạ con thích hoa hướng dương vì nó phát triển mạnh mẽ và luôn hướng về phía mặt trời. Còn hoa violet tượng trưng cho sự chung thủy. Hay và ý nghĩa lắm. À Hoàng Phong nói gì cho con biết chưa? Dạ chưa ạ, có chuyện gì hả chú? 2 ngày nữa ông bà chủ và cô út về Việt Nam nghỉ hè đấy. Vậy ạ, chắc lúc đó con xin anh ấy nghỉ ngày ngày cho đỡ ngại ạ. Chú Hải tự nhiên đăm chiêu nói với cô: không biết Hoàng Phong có tâm sự gì với con không, nhưng lần này ông bà chủ về để bắt Hoàng Phong cưới vợ đấy. Tự nhiên nghe thấy tin này, Diệp Thanh lại cảm thấy xe sắt buồn. Cô nói nhỏ: dạ vậy chắc anh Phong có người yêu rồi phải không chú? Chưa, là ông bà chủ ép thôi. Hoàng Phong không đồng ý đâu. Bao nhiêu lần từ chối rồi, lần này lại bị ép đi xem mặt đấy. Cậu ấy không thích bị áp đặt. Hình như anh ấy... người như anh ấy thì cô gái nào cũng mơ ước có phải không chú? Hoàng Phong bên ngoài lạnh lùng nhưng lại là người sống rất có trách nhiệm và tình cảm. Tôi thương cậu ấy lắm. Biết được nội tình của anh chiều hôm đó, Diệp Thanh chủ động mở lời: Hoàng Phong này, anh cho tôi xin nghỉ ít ngày có được không? Vì sao? Tôi thấy chú Hải nói 2 ngày nữa ba mẹ anh về đây nghỉ hè. Nếu tôi ở đây e rằng không tiện. Hoàng Phong im lặng giây lát, sau đó nhẹ nhàng nói với cô: cậu cứ ở đây đến hôm đó đi. Trên đường đến sân bay thì tôi chở cô về. Hy vọng sớm nhận được thiệp hồng báo tin vui của anh. Không bao giờ có ngày đấy, bởi vì tôi cũng thích sống độc thân giống cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Khát Máu, một bộ truyện được viết bởi tác giả Việt Nga. Cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả Việt Nga đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, thật là may mắn bởi vì cô gái tên Thanh của chúng ta đã được anh chàng tên là Phong cứu giúp và không còn nguy hiểm gì đến với cô ấy nữa. Nhưng mà sự rình rập của đối thủ cạnh tranh trong công việc làm ăn với Phong đang vô cùng là khốc liệt. Và anh phải làm gì để bảo vệ người con gái anh thương đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.